Ngọc Thị Xuân Thu, chương 5, nhà, góc truyện audio.com. Chiếc xe lừa càng lúc chạy càng sâu vào trong ngõ nhỏ, chỉ một lát sau, trong tầm mắt Ngọc Từ xuất hiện một bức tường bằng đá, bên ngoài bức tường mọc đầy cỏ dại, ngay cả trên tường cũng mọc đầy rêu xanh. Dưới sự phát triển của rêu xanh, từng tảng đá bị nứt ra, có tảng còn lăn xuống mặt đất tạo thành từng cái lỗ lớn. Nhìn xuyên qua cái lỗ thì thấy bên trong cũng mọc đầy cỏ dại, rêu xanh khắp nơi. Xe lừa dừng lại trước cửa lớn hình vòm bên ngoài bức tường. Cùng nhảy xuống xe lừa, đẩy mạnh chiếc cổng vòm, kẽo kẹt một tiếng, một loạt những căn nhà gỗ cũ kỹ thấp thoáng giữa đám cỏ dại và cây cối hiện ra trong tầm mắt Ngọc Từ. Khoảng 10 gian nhà gỗ tạo thành một hình vòng tròn. Ở giữa vòng tròn có một cái giếng và một cái bếp ở ngoài trời. Ngọc Từ ngó nghiêng quan sát, cảm thấy có chút quen mắt, nàng nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, cũng không biết quen mắt ở chỗ nào. Nàng không biết nhà gỗ là loại nhà phổ biến nhất trong thời đại này, đồng thời trong mấy ngàn năm lịch sử, nó có ảnh hưởng rất lớn tới âm dương và kiến trúc của Trung Quốc. Nhà gỗ rất cũ kỹ, giống như tường bao, chỗ nào cũng loang loang lổ lổ, chỗ nào cũng đều có những lỗ thủng lớn, từ cửa phòng rách nát nhìn vào, có thể nhìn thấy bên trong tích tụ một lớp bụi rất dày. Dù là vậy, Ngọc Từ vẫn nhận ra trước kia nơi này từng là một nơi phồn hoa. Chỗ có cỏ dại và cây cối rậm rạp kia, ngày trước nhất định là một hoa viên không nhỏ. Nhà gỗ cũ kỹ, được phủ một lớp nước sơn màu xanh vàng sáng bóng, tuy rằng hiện tại đã là những mảng gỗ mục loang lổ. Cung vội vàng đi từ xe lừa vào trong sân, ông vừa đi vừa nhìn Ngọc Từ, có chút xấu hổ nói. Con gái, chỗ ở của phụ thân thật là tồi tàn quá. Ngọc Từ vội vàng lắc đầu, nàng nói khẽ, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, đây chính là nhà của con. Ánh mắt của ông lão sáng lên, không khỏi nhìn nàng chăm chú nói. Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, lời con nói thật là văn chương hoa mỹ. Ngọc Từ cười hi hi, có chút ngượng ngùng, ông lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thở dài. Tiếc là con lại là con gái. Ngọc Từ cười cười, rồi xem qua 12 gian phòng một lượt, phát hiện chúng không hư hại nhiều lắm, có thể ở được, có 2 gian vẫn còn nguyên vẹn, một gian là phòng ngủ của phụ thân, một gian là nơi phụ thân chứa đồ đạc linh tinh. Ngọc Từ nhìn một lúc, cuối cùng nàng chấm một gian phòng tận cùng phía bên phải, gian phòng này chỉ có 2 cái lỗ thủng lớn ở 2 bên vách tường chính giữa, dùng vài món đồ chắn lại là có thể ở được. Hơn nữa, hiện tại đang là đầu mùa hè, có 2 lỗ thủng ngược lại trong phòng sẽ mát mẻ hơn, coi như mở ra 2 cánh cửa sổ. Sau khi ăn 2 nắm cơm do phụ thân làm, cả tối đó Ngọc Từ dọn dẹp gian phòng của nàng, sau khi quét sạch sẽ, dùng lá cây và cỏ khô trải lên mặt đất, làm một chỗ giống như ổ chó ở kiếp trước, cũng tạm ngủ được qua một đêm. Ngọc Từ tỉnh lại trong những tiếng chim hót chiêm chiếp liên tiếp. Khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở trên đống cây cỏ, rất lâu mà vẫn không có điều kỳ diệu gì xảy ra. Sau một lúc lâu, nàng nhắm 2 mắt lại, thở dài một tiếng. Là thật rồi, nàng không thể trở về được nữa. Ngọc Từ vừa ngồi dậy thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng quét dọn. Chẳng lẽ phụ thân đã dậy rồi? Ngọc Từ vội vàng đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt nàng, là màu xanh tươi tốt của cây cối. Góc truyện audio.com, cung đang khom lưng, cố sức dọn dẹp mảnh đất trống nhỏ phía trước nhà gỗ. Dưới ánh nắng ban mai, cung búi tóc cao, mặc quần áo vải bố, chân đi đôi giày rơm, cùng với bức tường đổ nát chung quanh, tạo thành một bức tranh cổ xưa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Từ. Khi Ngọc Từ còn đang đứng ngẩn ngơ thì cung quay đầu lại nhìn nàng cười đầy yêu thương, gọi. Ngọc Nhi, con dậy rồi sao? Dạ, vâng, con dậy rồi à, sau khi trả lời lung tung lộn xộn, Ngọc Từ vội vàng chạy đến bên giếng nước, múc một thùng nước rửa mặt. Khi nàng dùng cái bát gốm múc nước chuẩn bị súc miệng, đột nhiên phát hiện không có đồ dùng đánh răng rửa mặt. Nghĩ một lát, Ngọc Từ nhớ ra, dường như người thời đại này, đều dùng muối để súc miệng. Nàng thò đầu ra, nhìn cung đang dọn dẹp trong sân, gọi. Phụ thân, có muối không ạ? Muối. Cung chống cái chổi, nói. Muối, trong phòng bếp còn một ít đủ dùng trong 3 ngày nữa. Nói tới đây ông nhìn Ngọc Từ, ngạc nhiên nói. Sáng sớm, sao con lại hỏi muối? Ngọc Từ nghẹn lời, cùng nhìn ánh mắt nàng, giống như là hiểu được gì đó. Ông lắc đầu thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngọc Từ đi vào nhà bếp, muối đựng ở trong một cái bát gốm, chỉ còn có một nhúm nhỏ chừng một ngón tay cái, một chút muối như vậy, dùng ăn cũng không đủ, làm sao có thể súc miệng. Đúng rồi, nhìn vẻ mặt phụ thân lúc nãy, chắc chắn nghĩ nàng xuất thân quý tộc không quan tâm một chút muối này. Ngọc Từ đi vào trong phòng chứa đồ, nàng xem xét một lần từ đầu đến đuôi rồi cúi đầu, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích. Lương thực có kê và lúa mạch chỉ còn không đến 3 cân, hơn nữa 3 cân này ngoài kê và lúa mạch còn lẫn một lượng lớn trấu và cám. từ trong ra ngoài, không chỉ đồ ăn mà ngay cả cái bóng của dầu mỡ cũng không thấy. Tay vịn khung cửa, bụng Ngọc Tử bắt đầu réo lên. Đêm qua, nàng chỉ ăn hai nắm cơm đó chỉ nhỏ bằng nắm tay của trẻ con, bụng nàng đã sớm đói. Ngọc phụ thân lâu nay ở cảnh khốn cùng, cơm áo cũng khó duy trì. Phía sau Ngọc Tử truyền đến tiếng thở dài của cung. Ngọc Tử quay đầu lại, khi đối diện với ánh mắt áy náy của ông, trong lòng khẽ lột bột một tiếng, âm thầm nghĩ. Mình là một người trưởng thành có tay có chân, ở trong nhà một ông lão, cũng không thể bắt ông vất vả lao động để nuôi mình được. Nàng nghĩ đến đây, vội vàng nhìn cung cười thật tươi, lớn tiếng nói. Phụ thân, con gái có thể làm việc mà. Cung ngẩn ra cất tiếng cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của cung, Ngọc Tử thật có chút không phục. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Phụ thân, con có thể làm việc mà. Cung nghe vậy thì càng cười không ngừng, ông cười rất sung sướng, trên gương mặt đầy những nếp nhăn nhăn lại thành một đống, nở rộ như một đóa hoa cúc. Ông cười vô cùng vui mừng, chỉ cười mà không nói, cuối cùng là lộ ra vẻ mặt không tin tưởng nàng. Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của ông, Ngọc Tử thầm nghĩ. Hừ, nàng là ai? Nàng chính là người sống trong cái xã hội coi trọng vật chất, lăn lộn đi kiếm tiền cũng được vài năm, phụ thân sao lại xem thường nàng như thế? Lúc này nàng tuyệt đối không thể ngờ tới chuyện lấp đầy bụng thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Qua lời của phụ thân, nàng mới biết được ở thời đại này, lương thực là vật tư quân dụng, ở chợ rất ít bán. Đồng thời bách tính có thói quen lấy vật đổi vật, ở chợ giao dịch trao đổi bằng tiền là hết sức ít. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, trong nhà phụ thân căn bản cũng không có tiền để đi mua bán. Thu nhập của cung dựa vào việc đảm nhận hộ vệ thương đổi. Ở nước Tằng, kiếm thuật của ông cũng có chút danh tiếng, cũng có thể miễn cưỡng kiếm được miếng ăn. Cách chương.